Ánh sáng và bóng tối. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chân bị thương, nên ngày đầu tiên tôi đều nghỉ ngơi ở khách sạn. Tưởng rằng không cần phải tới trường quay thì có thể tránh mặt nam nữ chính. Ai ngờ ngày hôm đó, lại có hot search về hai người bọn họ. Trạm dừng phía trước luôn nổi tiếng trong giới với độ bảo mật cao. Tất cả những cảnh quay đều là sau khi phát sóng mới được biết đến. Nhưng đoạn ghi hình này lại chưa từng được chính thức tung ra. Tư Ôn CP, Tư Việt cảnh ôm công chúa. Bóng đèn liễu minh, không biết từ đâu lại xuất hiện nhiều paparazzi thần thông quảng đại như vậy. Tuy nói rằng nhờ sự kiện xào CP này mà độ thảo luận về chương trình tăng lên. Nhưng mà tổ tiết mục lại lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng. Bởi vì bọn họ rõ ràng đã làm rất tốt công tác bảo mật. Vậy mà bây giờ cái gì cũng bị lộ ra hết. Giải thích, sao CP là kiểu hai nghệ sĩ vì để thu hút thêm sự quan tâm cho một dự án nào đó mà liên tục để lộ ra những hình ảnh thân mật. Gần gũi, GT, từ đó tăng một lượng lớn CP fan. Mà phòng làm việc của Tư Việt vẫn luôn rất nhanh nhẹn trong quan hệ công chúng như thế này cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Giống như đang ngầm thừa nhận mọi chuyện. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng đều suy đoán hai người bọn họ muốn công khai. Kaka nhà chúng tôi vốn dĩ đi theo con đường thực lực. Đã hai mươi mấy tuổi rồi yêu đương cũng là chuyện bình thường. Chỉ là quyết định của Kaka. Chúng tôi đều ủng hộ. Hu hu hu, đừng mà, tôi không chấp nhận được đâu. Phòng làm việc vẫn chưa xác nhận. Đừng ở đó mà cọ nhiệt. Vẫn là ngồi chờ album mới của Tư Việt thôi. Có không ít người hâm mộ của Tư Việt đã bình luận bên dưới Weibo của Ôn Thanh như gọi cô ấy là chị dâu, cách chương.